Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1214, Bianca cùng Iris. Ikkyo mới từ sân huấn luyện đi ra không bao lâu, chuẩn bị gọi điện thoại đi tìm Samantha các nàng muốn về Zorua thời điểm. Liền nghe đến cái kia tương đối quen thuộc tiếng kêu to, Ikkyo quay đầu nhìn lại. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Người tới chính là Ash cùng Serlan. Quả nhiên, Ikkyo ngươi cũng gom góp huy chương. Ash cực kỳ hưng phấn nắm tay hô to. Ta đều đã có chút nhịn không được. Hiện tại liền thô cùng Ikkyo ngươi đối chiến một trận. Chúng ta tại Anova nhưng còn không hảo hảo đánh qua một trận. Pika tương đương Pi. Bi thần tại Ash đầu vai. Cụng đấu chí cao nhìn về phía Ikkyo. Vẫn là chờ trên đại hội rồi nói sau. Ikkyo cười thôi thôi tay. Đối với trên đại hội phải chăng có thể cùng Ash đối chiến. Ikkyo cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì hắn nhớ kỹ. Ash sống như bại bởi một đứa bé ấy nhỉ. Bất kể như thế nào. Ash Anova nơi này thu phục Pokemon, tiêu chuẩn đánh giá xuống tới có chút thấp, có lẽ là thời gian không đủ, có lẽ là tiềm lực không tốt, có lẽ là chiến đấu quá ít. Tóm lại, như Ash chỉ dùng Anova nơi này thu phục Pokemon, cái kia Ikkyo là một chút hứng thú đều không, như Ash dùng trước kia thu phục Pokemon, cái kia lấy Ash thực lực tới nói, khẳng định sẽ một đường thắng được đi. Đến lúc đó tổng có thể đụng tới. Cũng không cần hỏi thăm cái gì. Ta bây giờ còn có sự tình. Các loại, Ikkyo còn chưa nói xong. Đột nhiên có người từ Ikkyo sau lưng vươn tay. Quát ở Ikkyo con mắt cười nói. Đoán xem ta là ai. Thanh âm này, Ikkyo cũng coi là có chút quen thuộc. Cứ việc tiếp xúc không nhiều. Nhưng nên nhớ thanh âm vẫn có thể nhớ kỹ. Tiểu Hắc Lộ, đúng không? Bianca buông ra Ikkyo, lùi lại hai bước sau chu môi nói ra. Nào có người cố ý đem tên gọi sai. Ikkyo cũng thừa này quay người nhìn lại hướng Bianca. Cũng nhìn thấy Bianca vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cách ăn mặc. Vẫn như cũ là mang theo màu xanh lá mũ nồi. Nhưng kiểu dáng lại hơi có khác biệt. Mặc trên người ngược lại là có không nhỏ cải biến. Từ trước kia ưa thích dài khoản váy liền áo, biến thành một thân bên trong trong tay áo quần hưu nhàn cách ăn mặc. Lấy màu trắng làm chủ, màu xanh lá làm phụ. Nhìn ra được, Bianca quả nhiên là ưa thích màu xanh lá. Màu xanh lá, nón xanh, xem ra Bianca giác ngộ đề cao. Mà Bianca lớn nhất cải biến, liền muốn thuộc nàng trên sông mũi mang lấy màu đỏ bên cạnh gọng kính. Đối với điểm ấy, Ikkyo vẫn luôn thật tò mò. Bianca chẳng lẽ là thật cận thị? Phải biết nàng trước kia thị lực đều thuộc về bình thường phạm trù. Bất quá, hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Vẫn là tối nay hỏi lại. Tại Bianca bên người, còn có để Ikkyo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Iris. Chỉ là, lúc này Iris cách ăn mặc cũng như trước kia hoàn toàn khác biệt. Mặc vào Ikkyo tại Idol Thao sự kiện kia sau liền để Valerie thiết kế kimono. Cũng tức là cùng trong trò chơi Iris cái kia thân kimono không sai biệt lắm. Bởi vì Ikkyo cảm thấy chỉ có cái kia Iris mới là nhất manh manh đát Iris. Ikkyo còn chưa đáp lời. Ash bên kia liền dẫn đầu ngoắc hô to. Bia, Iris, Bianca, đã lâu không gặp. Sơ lần cũng đi theo ngoắc vấn an nói. Các người bên kia lữ hành thuận lợi sao? Iris đem đầu liếc nhìn một bên. Lộ ra một bộ trêu ghẹo biểu lộ cười nói. Ta không là tiểu hài tử. Đường đi làm sao lại không thuận đâu. Tốt a, xem ra Iris tính cách cũng không có bao nhiêu cải biến. Ân, là đâu? Bianca trừng mắt lên kính. Đối Iris gật đầu cười một tiếng về sau. Lại đối Ikkyo cùng Ash bọn hắn nói ra. Iris giúp ta chiếu cố rất lớn đâu. huy chương sớm liền tập hợp đủ. Đoạn thời gian trước một mực cùng Iris tại Village of Dragon huấn luyện. Nếu không phải Iris nhận được tin tức, nói cho ta biết đại hội trước thời gian 2 tháng cử hành. Nói không chừng ta liền nếu bỏ lỡ đâu. Còn tốt tại ngày cuối cùng đuổi kịp. Xem ra, Bianca tính cách là có một ít cải biến. Nhưng có qua loa thói quen vẫn không có pháp trong lúc nhất thời từ bỏ. Bất quá, Ikkyo đã thỏa mãn. Hiện tại Bianca đã dần dần thành thục Village of Dragon sao? Thật là lợi hại bộ dáng. Ash có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Những này trước không nói nhiều. Vẫn là đi trước báo danh. Sau đó tìm một chỗ đàm. Không đúng. Ikkyo đập vỗ trán, có chút khổ não nói ra. Ta còn có việc muốn làm. Các người hiền pháp. Ikkyo lại một lần chưa nói xong. Bên cạnh liền truyền đến một thanh âm. Bia, Ash, các người đều tại A. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Đám người đi theo nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể tương đối khỏe mạnh thiếu niên chính ngoắc cười lớn. Kenny An, Ash vẫy tay về cười nói. Chúng ta đương nhiên, người bên đó đây, đó cũng là đương nhiên. Kenny An giơ lên cánh tay phải, tú hai hạ cơ bắp nói. Ta thế nhưng là rất khắc khổ tu hành. Sẽ chờ cùng ngươi lại đánh một trận. Ikkyo thừa dịp khe hở này vội vàng ngoác hô to. Ngừng ngừng ngừng. Các ngươi đi trước báo danh. 5 giờ chiều liền muốn hết hạn. Sau đó các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta trước. Ha ha ha. Ikkyo lần này lại là còn chưa nói hết. Liền bị một đạo cự đại xoắn ốc thưởng âm thanh đánh gãy. Mà Ikkyo tại thời khắc này đã quyết định. Lần này tới người, bất kể là ai, tốt nhất đừng để hắn tại trên đại hội đụng phải. Không phải hắn nhất định phải làm cho đối phương biết cái gì gọi là thực lực. Đó là, máy bay trực thăng sao? Bianca đè lại mũ, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia dần dần đáp xuống bọn hắn cách đó không xa. Bộ dáng có chút kỳ quái cánh quạt máy bay. Đó là vừa rồi tiên sinh. Ash ngược lại là có chút hưng phấn lên, dường như nhìn thấy nhiều như vậy người quen, để hắn có chút không dằn nổi muốn chiến đấu, vừa rồi tiên sinh. Ikkyo nhíu nhíu mày, đối danh tự hơi cảm thấy một tia quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta trước 2 ngày mới quen, hắn là Pokemon đội cứu viện người. Sullen mỉm cười một cái tiếp tục giải thích nói, hắn có được Pokemon rất lợi hại. Toàn bộ đều là EV tiến hóa hình, cùng một cái không có tiến hóa EV. EV tiến hóa hình, Ikkyo lại một lần nhíu nhíu mày, cũng coi là nhớ tới một chút. Giống như, cái này vơ rồ, nguyên bản là giới này Anova đại hội quán quân. Bất quá, toàn bộ đều là EV tiến hóa hình. Có ý tứ, quả thực có ý tứ. Nhìn thấy Ash muốn qua chào hỏi. Ikkyo tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, gặp không có bao nhiêu người chú ý bên này về sau. Thở sâu cấp tốc mở miệng nói, các người chuyện vãn đi, nhớ kỹ báo danh là 5 điểm hết hạn, ta hiện tại có việc muốn làm. Đi trước một bước, Bianca, đợi lát nữa người báo danh xong về sau, trực tiếp đi tìm Hilda, ta liền không cùng ngươi cùng đi. Mặc dù cái kia vơ rồ để Ikkyo có chút hứng thú, nhưng Ikkyo cũng không tính đi qua tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nên gặp được tổng gặp được. Đến lúc đó nhìn lại một chút cái này nguyên bản sẽ cầm tới Anova liên minh chiến thắng trên nơ có. Bao nhiêu thực lực, ân, đợi lát nữa báo danh xong ta liền đi tìm ngươi cùng Hilda. Bianca chạy bộ đến Ikkyo trước người. Thay Ikkyo chỉnh lý hai hạ cổ áo cười nói, có mấy lời cũng muốn nói với ngươi đâu, nhưng vẫn là các loại muộn một chút a. Iris lúc này cũng đi đến Ikkyo trước người, nhìn xem Ikkyo ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy Ikkyo nói, lần trước nói đừng quên a, không tuân thủ ước định đều là trẻ nít, đúng đúng đúng, sẽ không quên. Đợi buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp. Ta đi trước. Ikkyo phân biệt đưa tay vỗ vỗ Iris cùng Bianca đầu, lại đối Ash bọn hắn vẫy tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Nhìn xem Ikkyo từ từ đi xa bóng lưng, Iris đâm đâm Bianca hỏi, Bianca, cùng ngươi dự tính, Ikkyo nhìn thấy biến hóa của chúng ta, thế mà không có quá mức ngạc nhiên, nha, tổng có loại trực giác, biến hóa của chúng ta tại Ikkyo trong dự tính, Bianca thoải mái cười một tiếng, nghiễm nhiên một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, nói không, nhìn rất gấp, cũng không biết là cái gì đây, đợi buổi tối cũng biết rồi. Chúng ta trước cùng Ash bọn hắn đi xem một chút, đến lúc đó cùng đi báo danh, sau đó đi tìm Hilda. Đích đích, ta đi, đây là không cho ta lười biếng ý tứ. Ikkyo các loại im lặng, vừa chạy ra không bao xa, còn không có cho Samantha bên kia gọi điện thoại tuân hỏi các nàng tại cái kia. Điện thoại của hắn liền đã trước vang lên, đương nhiên, Ikkyo là biết. Đây nhất định không phải Samantha các nàng đánh tới. Bởi vì Samantha các nàng chơi chính hoan, làm sao có thời giờ cho hắn gọi điện thoại. Tại Ikkyo móc ra điện thoại về sau, biểu lộ trong nháy mắt chuyên vì ngạc nhiên. Bởi vì điện thoại lại là Serena bên kia đánh tới. Lần trước đánh điện thoại liên lạc hay là tại mấy ngày trước. Verbank City bên kia nghỉ phép thời điểm. Người tại Vectis City. Ikkyo vừa tiếp thông điện thoại, Serena liền lên hạ dò xét vài lần Ikkyo hỏi. Ikkyo lúc này cũng là không vội, dù sao liền là câu nói kia, nhập gia tùy tục, kết quả là, Ikkyo cứ như vậy vừa đi vừa về cười nói, ta đại tiểu thư, ngươi là muốn tới sao? Vẫn là nói, ngươi đã qua tới, muốn phải cho ta niềm vui bất ngờ. Serena thở nhẹ khẩu khí. Khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo nói, vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta bây giờ tại Johto Goldenrod City, chờ đợi Hoa Lệ Khánh mở ra, một chút đều không muốn đi qua, cũng hoàn toàn không muốn cho ngươi kinh hỉ thật điển. Ikkyo liệt lên miệng, điều vừa cười vừa nói, muộn, cái kia ta đại tiểu thư là có chuyện quan trọng gì? Ngươi một mực nói. Dù là muốn ta hiện tại đi Goldenrod City đều được. Serena hoàn toàn bất vi sở động. Vẫn như cũ là khinh bỉ nhìn xem Ikkyo tiếp tục trả lời. Đừng làm rộn. Không phải ta sang năm không bồi ngươi đi Carlos. Tốt tốt tốt. Ta không nháo. Đại tiểu thư. Ngươi tiếp tục. Hôm nay Acerola tới cùng chúng ta hội hợp. Ta liền thuận tiện hỏi ngươi chút chuyện mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.